Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3167, chương 3167, xuất toàn lực A. Giữa hai người khí thế, càng ngày càng cường đại rồi. Hơn nữa, thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy quang đang điên cuồng đụng chạm. Nhìn bốn phía mọi người, đều là trong mắt bỗng nhiên giúp. Trong lòng kinh hãi, giết, ngay một khắc này, người điên đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh đột nhiên hóa thành một áng lửa, hướng Diệp Lăng bạo sát đi, mà trường thương trong tay, càng là giống như một đạo cuồng long tựa như điểm giết mà ra. Suy suy suy, làm trường thương điểm giết một khắc kia, Diệp Lăng trước mặt hư không? Trực tiếp lâm vào dạn vỡ nát, tục ngữ nói nguyệt côn, năm đao, cả đời thương, thương pháp, rất khó đại thành, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều cần so với những vũ khí khác hạ lớn hơn công phu. Bình thường nhân rất khó có đại thành chi cảnh, nhưng mà người điên một thương, lại đem thương một trong đạo diễn hóa lô hỏa thuần thanh, tới sát cực hạn, nhưng mà... Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, đi nhanh nghênh địch, tới tốt lắm, hưu, trong tay hắn kiếm gãy, càng là ở này thì trực tiếp một chút giết đi. Cái kia sắc bén kiếm quang, giống như phun ra nuốt vào lưỡi rắn tựa như, có sắc bén vô cùng sát cơ. Đinh đương một tiếng, kiếm nhọn cùng thương nhọn bộ dạng đụng vào nhau, thân thể hai người đều là kịch liệt chấn động. Một đáng sợ khí lãng theo chân của hai người hạ liền tịch cuốn ra ngoài. Hướng bốn phương tám hướng khuếch trương thi đấu. Ao ao ao, khí lãng cuốn đại địa. Tuy nhiên lại đang di động thời điểm. Trực tiếp đem đại địa cho toác ra từng đạo nứt khe. Nhìn bốn phía tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Cái này có phải hay không có chút thật là đáng sợ. Một kích A. Chỉ là một lần va chạm, dư ba dĩ nhiên khiến đại địa đều sụp đổ. Bong bong, thương kiếm điên cuồng nhúc nhích, Diệp Lăng cùng người điên mặt sắc, đều là ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ theo với nhau vũ khí chung, cảm nhận được cái kia loại không pháp ngôn ngữ biêu hãn lực. Thình thịch, sau một khắc, hai người điểm mũi chân một cái, điên cuồng hướng phía sau chợt lui đi. Đem tạm thời cục diện bế tắc trong nháy mắt đánh bại. Làm thân thể hai người chợt lui ra ngàn mét chi về sau. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Diệp Lăng con người híp lại. Cánh tay lắc lắc. Theo cái kia thương nhọn trên giết tới lực lượng. Chấn cánh tay hắn tê dại. Đối diện, người điên cũng là cảm thấy có chút chấn động lay động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng chính là bảy trọng trung kỳ tu vi, dĩ nhiên như vậy biêu hãn. Phải biết, người điên nhưng là huyền thiên cung một đời mới hạch tâm a. Thậm chí như không có ngoài ý muốn gì, tuyệt đối là hạ nhất đảm nhiệm huyền thiên cung cung chủ. Thiên phú kinh người, chiến lược biêu hãn, bát trọng sơ kỳ hắn, thậm chí có thể gọi nhịp chân chính theo thánh địa đi ra cửu trọng thiên kiêu. Quá mạnh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, oanh, đột nhiên, Diệp Lăng cái trán đông lại một cái, chỉ thấy từng đạo hắc bạch ánh sáng, theo thân thể của hắn trực tiếp tràn ngập mà sinh, dâng trào đan sen, như cuồn cuộn sóng chiều, rầm rầm hưu, cái này hắc bạch ánh sáng giao tung xuyên qua, trong nháy mắt câu thành âm dương tự tại thiên đại trận. Cái kia trong đó khủng bố lực lượng lệnh bốn phía mọi người đều cảm giác được sợ kinh sợ. Đại trận xuất hiện, người điên khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Nhiều năm như vậy không thấy, ta ngược lại thật rất muốn biết. Ngươi bây giờ, mạnh như thế nào? Người điên lạnh lùng nở nụ cười. Trường thương trong tay của hắn run lên. Một luồng thương quang giống như thương hoa một dạng nở rộ ra. Sau một khắc. Hắn thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, đồng, thân ảnh sông thiên, người điên nhãn chung. tràn ngập cuồn cuộn sát cơ ánh sáng. Trường thương trong tay của hắn càng là chỉ xéo Diệp Lăng. Mà sau đột nhiên bạo sát, càn khôn tám ma, giết chết, một thương động giết mà ra. Diệp Lăng nhãn trung đột nhiên xuất hiện vô số thương quang hư ảnh. Phảng phất từng đạo đâm thủng thấu hư không, đem hư không cho giết hiếm toái. Khắp nơi thiên thương quang xuất hiện, nhưng là ở nơi này khắp nơi thiên thương quang trong hư ảnh, cũng chỉ có một thương là thật. Diệp Lăng đồng tử trong nháy mắt hóa thành châm mang trạng. Giết, ở khắp nơi thiên thương quang bên trong, Diệp Lăng căn bản không có chút nào tránh lui, trực tiếp nộ quát một tiếng, mà hậu chiêu trong kiếm gãy, hướng phía trước bạo sát đi. Cái này một kiếm, dường như sấm sét tạc hiện, khi này một kiếm tuôn ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đọng lại, trong mắt của tất cả mọi người, tựa hồ mất đi đầy đủ mọi thứ. Diệp Lăng kiếm, không dám quá khoa trương, đại viên mãn kiếm tâm, cho dù là ở kiếm cung bên trong, cũng là hiếm thấy không gì sánh được, huống chi Diệp Lăng còn mang theo trong người dưỡng kiếm hồ. Cái này dưỡng kiếm hồ tuy là gia tăng kiếm tâm không quá rõ ràng, nhưng là nước chảy đá mòn a, gom ít thành nhiều, đã qua vạn năm, Diệp Lăng thuế biến tưởng chừng như là một mảng lớn. Thiên ao, kiếm cung chúng cường giả chứng kiến cái này một kiếm, từng cái nhịn không được kinh hô lên. Cái này một kiếm, xuất thần nhập hóa, làm không ai bằng kiếm quang quét ngang thiên địa trong nháy mắt đó. Người điên đánh tới khắp nơi thiên thương ánh sáng, dĩ nhiên vào giờ khắc này, đùng đùng trực tiếp bể nát, thương quang, biến mất. Nhưng là cái kia người điên mặt trên vẫn như cũ tràn đầy dữ tợn màu sắc. Không có hoảng hốt chút nào. Tựa hồ cái này một kiếm, hắn sớm đã liệu đến. Tám ma, ngưng, rầm rầm hưu. Nhưng mà sau một khắc, người điên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia nguyên bản vỡ nát tiêu thất thương ánh sáng, dĩ nhiên vào giờ khắc này, quỷ dị lần nữa ngưng tụ lại. Ngưng tụ phơi bày thương ánh sáng, bám vào người điên trường thương trong tay chi lên, đem toàn bộ trường thương nhuộm chói mắt sáng tỏ. Này lúc, thương kiếm chạm vào nhau, choang, thanh âm này vô cùng chói tai. Phía dưới bốn phía không ít cường giả, từng cái khuôn mặt sắc thình lình đại biến, thậm chí có phân nửa đều phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Trong lỗ tai chảy ra tiên huyết, Diệp Lăng kiếm trong tay không có chút nào rung động, phảng phất thái sơn thạch một dạng trấn áp tất cả. Nhưng là đối diện người điên cũng là sắc mặt đại biến, hắn một thương này cho dù là bát trọng thiên tôn cũng không dám tùy tiện cứng đối cứng a. Nhưng là Diệp Lăng lại một kiếm đưa hắn sát chiêu nát hết. Hơn nữa không chỉ có như đây, cái này một kiếm càng là giết người điên nứt gan bàn tay ra vết máu. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị đuổi áp hồng thủy đánh thẳng vào. Trọng yếu hơn chính là, người điên cả người đều lâm vào âm dương tự tại thiên bên trong. Đáng sợ kia xé rách lực, phảng phất đưa hắn kéo vào vũng bùn bên trong, lực lượng cuồng oanh lấy. Cái này người điên lại bị Diệp Lăng cái này một kiếm cho giết ngũ tạng lục phủ sôi trào không ngừng. Giờ khắc này, thình thịch, người điên đột nhiên chảy như điên một ngụm máu tươi. Thân ảnh điên cuồng hướng phía sau ngã xuống bay đi. Đủ bay ra 10.000 thước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Tí tách, tiên huyết theo người điên khóe miệng nhỏ giọt xuống. Hắn khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Xuất toàn lực đi. Nếu không thì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, người điên mạnh, rất mạnh rất mạnh. Thậm chí, Diệp Lăng cảm thấy nếu như là lúc trước, hắn đi đến vào đến cửu trọng thần ma tháp thời điểm. Dù cho hắn cùng người điên một cảnh giới, phòng trừng cũng không phải người điên đối thủ. Bất quá bây giờ, Diệp Lăng ba đại thần trì ở thể. Chiến lực điên cuồng thuế biến, cái này người điên nếu như không thi triển ra toàn lực, thật không có tư cách cùng Diệp Lăng một trận chiến. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ phát triển đến loại tình trạng này, người điên quá mạnh, vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.